đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, mưa gió nổi lên, tại u ám trong lao ngục, không ngừng mà truyền ra quất roi thanh âm, mà tại thanh âm kia phía dưới còn có yếu ớt thống khổ gào thét. Một gian trong lao ngục, ba người bị dán tại treo ở giữa không trung, trên thân tràn đầy chướng mắt vết máu, da thịt đều bị đánh nát, huyết nhục phía dưới còn mơ hồ có thể trông thấy bạch cốt. Máu tươi từ vết thương chảy xuôi róc rách trên mặt đất. Mà tại lao ngục một bên khác, có một người mặc quan phục nam tử trung niên chính phẩm lấy trà. Trên mặt không biểu lộ, nhưng này ánh mắt lại che lấp sắc bén. Giúp các ngươi người đi chung đường là ai? Hắn lần nữa hỏi ra cùng một cái vấn đề. Ba nam nhân bị tỏa liên treo tứ chi, sắc mặt trắng bệch. Cho dù bọn họ có thuế phàm cảnh tu vi, nhưng ở như vậy tra tấn dưới, bây giờ cũng đã suy yếu đến cực hạn. Ở giữa nam nhân kia miệng hơi động một chút, phát ra yếu ớt nhưng lại mang theo trào phúng ý vị thanh âm. Lương Phong, còn chưa tỉnh ngủ đâu. Trợ giúp bọn hắn một đường tránh né triều đình quan binh người tự nhiên là Bán Nguyệt Hậu Từ An. Định, đây là bọn hắn bên này duy nhất còn đứng ở bên ngoài người. Nhưng biết Từ An Định là người một nhà chỉ có Dương Phi Tuyết kia một chi đội ngũ. Lương Phong đem trà nóng ngã trên mặt đất. Nghĩ đến cũng nghĩ đi. Cũng đơn giản cứ như vậy mấy người. Trong lao ngục kia cỗ duy nhất còn có thể nói chuyện nam tử. Phát ra cười lạnh. Cuối cùng thất bại. Nhất định là ngươi. Đứng tại Lương Phong bên người còn có một vị nam tử. Hắn trầm giọng quát. Chu Dương. Ngươi khổ chống đỡ có ý nghĩa gì? Không bằng từ thực đưa tới. Lương đại nhân tâm tình tốt nói không chừng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngô Kiến, ngươi chết không yên lành. Chu Dương mặc dù suy yếu, nhưng thanh âm lại tràn đầy căm hận. Chính là trước mắt tên phản đồ này bán vị trí của bọn hắn. Ngô Kiến âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Chuyện cho tới bây giờ. Thế mà còn tưởng rằng Dương Phi Tuyết có thể ngăn cơn sóng dữ. Người si nói mộng, người đến tột cùng là khi nào làm phản. Nghe được Chu Dương chất vấn, Ngô Kiến thì là nhìn thoáng qua bên người uống vào trà nóng Lương Phong. Hắn hờ hững nói, từ ngay từ đầu ta không có ý định giúp các ngươi. Miệng đầy nói nhảm, Chu Dương trong mắt dữ tợn. Hắn tự nhiên nhìn ra, đối phương bất quá là nửa đường cảm thấy nhìn không thấy hy vọng mới lựa chọn làm phản. Những năm gần đây thường xuyên bị tìm tới chỗ ẩn thân cũng tất nhiên là người này tại mật báo. Chu Dương nhìn chằm chằm nam nhân kia. Xung huyết trong mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng căm hận. Hận không thể đem trước mắt người này chém thành muôn mảnh. Phản đồ, vĩnh viễn là đáng hận nhất. Bị cái kia đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú Ngô Kiến cũng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nhưng giờ phút này hắn không có cách nào thoát đi. Bởi vì Lương Phong vẫn ngồi ở một bên, hắn chỉ có thể băng lãnh nghiêm mặt đứng tại kia. Hồi lâu sau, Lương Phong đứng dậy, vỗ vỗ nếp uốn góc áo, quay người mà đi, xử lý. Vâng, Lương Phong đã không cảm thấy Chu Dương ba người có bất kỳ chỗ dùng. Bọn hắn sẽ không để lộ ra bất kỳ tin tức, càng không cách nào trở thành có thể áp chế Dương Phi Tuyết con tin. Mục đích của bọn hắn là vì phá vỡ cục diện bây giờ. Đều ôm chết giác ngộ. Cuối cùng, trong lao ngục đao quang chợt lóe lên. Sau đó máu bắn tứ tung. Khiến cái này âm u ẩm ướt nhà tù nhiều mấy đạo huyết sắc. Hoàng cung dưỡng tâm điện. Lương Phong thẳng tắp đi vào. Tất cả người hầu đối với cái này đều không cảm thấy kinh ngạc. Càng là không dám quản. Trong hoàng cung này chỉ có vị này không cần tuân thủ quy củ. Đi vào dưỡng tâm điện, Lương Phong ánh mắt liền rơi vào kia ngay tại phê duyệt tấu chương long bào nam tử trên thân. Bệ hạ, vì sao còn không nghỉ ngơi? Chuyện hôm nay vụ phong phú, long bào nam tử cũng không ngẩng đầu, cũng không ngoài ý muốn Lương Phong đến. Hắn chỉ là chuyên chú trong tay tấu chương. Lương Phong thần sắc hờ hững đi tới phụ cận, Dương Phi Tuyết sắp đến vương đô. Long bào nam tử nhìn xem tấu chương trong mắt lóe ra một sợi tinh mang, nhưng mặt ngoài lại hết sức chấn định. Hắn bình tĩnh hỏi, thì tính sao? Lương Phong không có vội vã trả lời, mà là đi tới một cái ghế trước ngồi xuống. Phía sau của nàng một mực có người đang giúp nàng. Bệ hạ cảm thấy sẽ là người nào? Không biết, hạ quan hoài nghi tới rất nhiều người. Nhưng cũng có thể tính lớn nhất chính là Bán Nguyệt Hậu từ An Định. Lương Phong vuốt ve mình ban. Chỉ, thần sắc không có bất kỳ cái gì dị thường. Bình tĩnh không lay động. Long bào nam tử đem xem hết tấu chương thu hồi. Lại cầm một quyển. Hắn nhàn nhạt hỏi. Đã biết là Bán Nguyệt Hậu. Vì sao không bắt? Chỉ là hoài nghi. Cũng không chứng cứ. Lương Phong ngữ khí bình thường. Bất quá, ta cảm thấy còn có người giấu ở phía sau cùng. Trong 2 năm qua một mực tại trợ giúp Dương Phi Tuyết. Trong 2 năm qua vô số lần đều muốn bắt. Lấy Dương Phi Tuyết thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ lọt vào không biết cản trở. Hắn sớm đã có phát giác. Chỉ bất quá một mực không có tìm được dấu ở phía sau nhất người kia. Long bào nam tử dường như có chút kinh ngạc mở miệng. Ồ, xem ra, cần lại quét sạch một chút thế lực. Ha ha, hạ quan cũng cho rằng như vậy. Lương Phong cười một tiếng. Giữa hai người lại trò chuyện lên rất nhiều quốc chính sự tình. Cho đến giờ tí, bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút. Hạ quan lui xuống trước đi. Mà liền tại Lương Phong chuẩn bị phóng ra đại môn lúc. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Mặt không thay đổi quay đầu. Bệ hạ cảm thấy kia giấu ở người cuối cùng. Sẽ là ai? Long bào nam tử lần đầu ngẩng đầu lên. Hắn nói. Ngay cả Ái Khanh đều đoán không được người. Trẫm tự nhiên cũng không nghĩ ra. Ha ha. Bệ hạ sớm đi nghỉ ngơi. Lương Phong lúc này mới rời đi. Đi ra sau đại môn hắn ánh mắt che lấp. Tựa như là một thanh cạo xương đao. Phảng phất ánh mắt liền đủ để đem người sống róc thịt. Đến tột cùng là người nào vậy? Là hắn à? Hồi lâu sau, trong điện dưỡng tâm long bào nam tử đem tấu chương buông xuống. Từ phía sau đi ra một vị lão thái giám. Bệ hạ, long bào nam tử đem một đạo giấy tin giao cho lão thái giám. Nói, phải nhanh, tuân chỉ. Lão thái giám chạy như bay. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Long bào nam tử đi ra đại điện, nhìn qua trong mây đen vẻn vẹn hiện ra một góc trăng khuyết. Ánh mắt thâm thúy, cuối cùng thở dài một hơi. Đêm khuya giờ dần, Bán Nguyệt Vương phủ, Vương hầu phủ đệ bên trong. Từ An Định một thân một mình xếp bằng ở trong mật thất. Mà ở bên người truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng va chạm lúc hắn mở mắt. Trên vách tường lồi ra một đoạn hòn đá. Từ An Định đem nó lấy ra. Sau đó từ trong rãnh rút ra một quyển giấy viết thư. Ánh mắt của hắn đảo qua tin tức phía trên. Lập tức đứng dậy mở ra mật đạo. Cùm cụp, Từ An Định thuận mật đạo đi thật lâu. Cuối cùng đến vương phủ bên ngoài một tòa vứt bỏ miếu thờ. Giữa hai bên cách rất xa nhau. Mà cái này vứt bỏ miếu thờ cũng sẽ không có người tới. Hầu ra, mấy đạo bóng đen xuất hiện ở hậu phương. Đều sắp xếp xong xuôi. Hoàng cung thành Bắc Cấm vệ quân đã xử lý thay thế. Người đã toàn bộ triệu tập hoàn tất. Từ An Định trong mắt nổi lên một vòng vẻ hung ác. Như là trong đêm trăng đi săn hung lang. Loại ánh mắt này từ khi hắn rời đi chiến trường về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mà bây giờ lại hiện ra. Đây là cuối cùng. Cũng là cơ hội duy nhất. Xuất phát. Rõ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.